Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bộ ngực phun cao như ẩn như hiện, hô hấp của anh trở nên dồn dập, nắm chặt quả đấm, đè nén dục vọng muốn chạm vào cô. Cô nghiêng người về phía trước, cởi áo sơ mi của anh ra, rồi sau đó lấy ngực của mình cọ sát vào ngực của anh. Có đau không? Vết bầm tím từ bả vai ngã xuống ngã ba, rồi vòng ra phía sau thắt lưng. Không đau. Bàn tay anh vớt ve ngực của cô. Không được. Cô liếc mắt cảnh cáo anh một cái, yết hầu của anh chuyển động lên xuống. Vậy thì em phải nhanh lên một chút, anh sẽ nhanh ngủ thiếp đi mất. Đúng là gạt người mà. Cô hôn môi anh. Khi anh muốn bắt được cô thì cô hôn xuống bộ ngực tím bầm của anh. Anh than nhẹ một tiếng, chỗ kiến dục vọng rung động không an phận, khiến cho cô đắc ý cười nhẹ. Đầu lưỡi tiếp tục di chuyển xuống, tiếng anh rên rỉ càng lúc càng lớn hơn. Đầu còn đau hay không? Cô mị hoặc cất tiếng hỏi. Đau ở chỗ khác. Vật cứng rắn của anh đâm đâm vào mông của cô. Cô mỉm cười tiếp tục hôn anh, nụ hôn nóng bỏng in trên bụng anh. Anh nhỏ giọng rên rỉ, hiển nhiên vô cùng thích anh nhiệt tình. Cô hấp dẫn ngọn nguậy cái mông chọc anh càng rên rỉ lớn tiếng hơn. Anh nhịn không được trượt tay vào trong quần cô, che phủ lấy cặp mông cao vun mà dùng sức vuốt ve. Không được phép phạm quy. Cô ngồi thẳng trên người anh cất lời nhắc nhở. Chờ đến khi vết thương của anh lành lại, anh sẽ thu thập em. Hiện tại nhanh lên một chút mà thỏa mãn anh đi. Cô đắc ý nở nụ cười, vừa hôn lại anh vừa kéo quần ngủ của anh xuống, giải phóng phần vô giọng của anh. Anh muốn lập tức chôn vùi lửa nóng vào trong cơ thể của cô, nhưng ngực bị thương khiến anh không có cách nào tự do được. Cảm giác thất bại này khiến anh cau mày, rất lười thúc giục. Nhanh lên một chút. Chậm một chút không được hay sao? Em muốn thưởng cho anh mà, ăn mừng anh xuất viện đó. Cô thở dốc để bàn tay không ăn phận của anh ra, mà cúi đầu ngậm lấy phần thân của anh. Anh thiếu chút nữa vứt bỏ áo sát đầu hàng. Tiếng đét khàn khàn dục vọng vang vọng trong phòng. Cơ thể của anh căng thẳng, khẽ động đến vết thương trước ngực, nhưng anh không cảm thấy đau một chút nào, bởi vì anh cảm thấy quá mức là tuyệt vời. Khoái cảm mất hồn khiến anh run rẩy không thôi. Quý Ly nâng lên thân thể, muốn nói mấy câu đùa giỡn, nhưng khi tầm mắt của hai người giao nhau, ánh mắt nóng bỏng của anh như muốn hòa tan cô. Cô cảm thấy chính mình cũng không đợi được nữa. Cô từ từ ngồi xuống, đem anh từng chút một tiến vào trong cơ thể của mình. Khoái cảm quen thuộc và căng thẳng khiến cho hai người kích động. Cô kẹp chặt lấy anh, cảm thụ cứng rắn của anh đang tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể mình. Thân thể giống như hóa thành một vũng nước xuân. Cô thong thả di động, cặp mông quyến rũ nhấc lên hạ xuống, để cho anh một lần rồi lại một lần xâm nhập tới cô. Hai người tốn thời gian rất dài để mà lấy lòng đối phương, khiến khoái cảm không ngừng kéo dài cho đến cực hạn. Một luồng khoái cảm điên cuồng lan tràn toàn thân. Cô khóc nấc lên, ôm chặt mỗi tấc da thịt trên cơ thể anh, ép anh điên cuồng. Hai người kích tình hôn đối phương cho đến khi đạt tới cao trào. Anh vẫn giống như trước, ôm chặt lấy cô một lúc lâu, cơ thể mới từ từ thả lỏng. Anh thỏa mãn bật lên tiếng rên rỉ, bàn tay thân mật vuốt ve trước ngực của cô, rồi cúi đầu hôn cô, trong chốc lát đùa bỡn. Anh yêu em, bà xã à? Cô ôm chặt lấy anh. Em cũng yêu anh. Trong mắt của hai người nồng đậm tình yêu, Quý Ly dịu dàng vuốt ve tóc anh. Tại sao cô có thể hoài nghi tình yêu của anh chứ? Mỗi lần trên bên đi ca, anh luôn dịu dàng như thế chăm chú mà nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình ý dành tặng cho cô. Ông xã à? Cô dịu dàng hôn anh rồi cất lời thủ thì. Em yêu anh, rất yêu anh. Anh cũng vậy. Anh lộ ra nụ cười thỏa mãn, cặp mắt tỏa sáng lấp lánh. Đêm còn rất dài, hai người quấn quýt lấy nhau, nhẹ giọng bày tỏ những lời yêu thương. Gió đêm làm tấm rèm cửa hơi lay động, giống như đào hoa đung đưa, giống như trong những cuộn sóng nhỏ. Quý Ly tiến vào dình vị trí riêng cho chính mình, ngủ say trong ngực của anh. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, ngoại trừ vết thương trên ngực còn đau, xem ra Tào Dục Phong đã khôi phục. Sau đó anh nghe tin Giang Dĩnh Hồng xuất viện, đến từ Trương Vĩ Minh cùng với Diệp Văn. Mấy ngày nay Giang Dĩnh Hồng không có bất cứ hành động gì cả, không có nhắn tin điện thoại, hơn nữa không đột nhiên xuất hiện ở trong công ty anh. Dự án hợp tác của đôi bên, cô ta cũng giao cho cấp dưới toàn quyền xử lý. Dù sao cô ta cũng có thương tích ở trong người, vì vậy cũng không có ai cảm thấy kỳ quái cả. Giang Dĩnh Hồng không thích quấy rối, Tào Dục Phong trở lại cuộc sống bình yên mà anh yêu thích. Quan hệ với Quý Ly giống như là trong triều du, thật là ngọt ngào lại vô cùng thân mật. Về phần Quý Ly cũng có cảm nhận giống như vậy, Hơn nữa tình cảm của hai người lại tiến thêm một bước hơn so với trước đây. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net